Bạn đang nghe chuyện Hải Tặc Chi Vương Long Tộc Hệ Thống, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến một chút làm người ta khẩn trương sự tình. Sở Hàn không có để ý mọi người ý tưởng, đi thẳng tới chính tại băng bó vết thương tóc đỏ trước mặt. Sở Hàn tùy ý liếc mắt nhìn tóc kỳ quái cái kia thuyền y. Nguyên tắc trong người này là không như độc quy. Silver ngươi, to lớn Cuba kho kém bao nhiêu nhất lưu thuyền y. Vẫn là so ra kém trời sinh bác sĩ, tinh linh tộc. Sở Hàn tùy ý đá đá tóc đỏ duỗi thẳng đùi phải. Nhíu nhíu mày nói. Chết chưa? Tóc đỏ còn không có nói gì. Ben Batman bọn người là rối rít trợn mắt. Đa số pơ càng là trực tiếp giơ lên trong tay súng bắn tỉa nhắm Sở Hàn trái tim. Một cổ hắc khí như ẩn như hiện tại vết thương lơ lửng. Ta nhưng là thương binh, thương thế kia cũng là ngươi tạo thành. Tóc đỏ hướng về phía Ben Batman đám người khoát khoát tay, tỏ ý không cần để ý nhiều. Sau đó đứng dậy hướng về phía Sở Hàn nói. Ngươi trên thuyền tên tiểu nha đầu kia cho ta làm xử lý khẩn cấp. Nghỉ ngơi nửa năm liền tốt. Tóc đỏ tuét miệng cười cười. Haki bá vương như ẩn như hiện. Một cổ vương giả bầu không khí từ hắn trên người lan ra. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Không hổ là hắn đã từng đối thủ. Tương lai tân thế giới tứ hoàng một trong. Coi như không tệ. Nếu không có chết, vậy thì nói một chút chính sự đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, Liên minh thành lập. Ta nhưng là thương binh, thương thế kia cũng là ngươi tạo thành. Tóc đỏ hướng về phía Ben Batman đám người khoát khoát tay, tỏ ý không cần để ý nhiều. Sau đó đứng dậy hướng về phía Sở Hàn nói. Ngươi trên thuyền tên tiểu nha đầu kia cho ta làm xử lý khẩn cấp. Nghỉ ngơi nửa năm liền tốt. Tóc đỏ tuét miệng cười cười. Haki bá vương như ẩn như hiện. Một cổ vương giả bầu không khí từ hắn trên người lan ra. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Không hổ là hắn đã từng đối thủ. Tương lai tân thế giới tứ hoàng một trong. Coi như không tệ. Nếu không có chết, vậy thì nói một chút chính sự đi. Dựa theo vừa mới hiệp nghị, Sở Hàn cùng tóc đỏ quyết đấu. Chỉ cần Sở Hàn thắng, đỏ như vậy phát liền muốn y theo hiệp nghị. Đáp ứng cùng Sở Hàn liên thủ, đánh ngã tân thế giới bá chủ. Sở Hàn hơi hơi mị lên con mắt, nhìn yên lặng tóc đỏ. Hoàng đế không tiếng động mở ra, trận trận ngâm tụng tiếng vang lên. Một cổ nếu như không nhiệt độ cao từ trên người hắn lan ra. Phật này hào, trên băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đều là hơi hơi đông lại một cái. Thậm chí có một chút trẻ tuổi thuyền viên bởi vì không chịu nổi hoàng kim đồng kèm theo ngôn linh hoàng đế mà ngất đi. Ben Batman mặt không chút thay đổi nắm chặt súng ngắn. Những người khác tất cả đều là một bộ trạng thái chiến đấu. Tùy thời chuẩn bị cho Sở Hàn một kích chí mạng. Tóc đỏ bỗng nhiên tuét miệng cười to nói. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta còn không nói gì đây. Tóc đỏ chống lại Sở Hàn cặp kia hoàng kim đồng. Ta đáp ứng liên thủ với ngươi đánh ngã Big Mom, nhưng là kia sau đó, ta ngươi đồng minh quan hệ, lúc đó kết thúc, chúng ta vẫn là đối thủ. Cư Dê Nai Phát hơi hơi nheo cặp mắt lại, không chút nào kém cỏi hơn Sở Hàn, Hoàng đế uy thế Haki bá vương bùng nổ, đối kháng Sở Hàn, Hoàng đế. Không gian này cổ va chạm đánh rách, tí ti điện lưu từ va chạm trong không gian sinh ra. Giống như hai vị vương giả rằng co. Thế mà cái này cổ Haki va chạm chẳng qua là duy trì không tới 3 giây liền tiêu tan. Hồi quang phản chiếu, có tác dụng trong thời gian hạn định đến. Tóc đỏ vết thương nứt ra. Sở Hàn hơi trầm mặc liếc mắt nhìn tóc đỏ. Sau đó trực tiếp đạp dơ pu rời đi. Midgard ôm A Hào. Nhớ ngươi nói, đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Liên thủ đánh ngã Big Mom. Phật này hào. Ben Batman hơi hơi mị lên mắt nhìn. Midgard ôm A Hào. Rời đi phương hướng. Hướng về phía tóc đỏ ngưng trọng nói. Ngươi cứ như vậy thả hắn đi. hắn chính là có được vương tư chất. Tóc đỏ yên lặng nhìn mặt biển, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một chút máu tươi. Sau đó rất nhanh, quanh người hắn đều bắt đầu chảy máu, thất khiếu trong nháy mắt nổ lên, vừa mới băng kỹ vết thương cũng lần hai nứt ra. Đừng nói nhảm, trước cho ta xử lý xuống đi. Tóc đỏ trực lăng lăng ngã xuống. Trước một trận đại chiến kịch liệt đã nhượng tóc đỏ người bị thương nặng, sức cùng lực kiệt, vừa mới lại mạnh mẽ thúc giục Haki bá vương, đã là nhượng tóc đỏ bộ kia trọng thương thân thể gánh nặng lớn hơn. Ben bét mừng tại tóc đỏ khóe miệng tràn ra máu tươi lúc cũng đã kịp phản ứng. Đã sớm đem cái kia nắm vỏ đao kỳ quái thuyền y kéo đến tóc đỏ bên người, vừa nhìn thấy tóc đỏ ngã xuống, ngay lập tức sẽ bắt đầu xử lý khẩn cấp. Gian Lai Hải, quân bản bộ, Ma Ơn Phô. A Đờ Sen Ngô Cư sắc mặt khó coi, hai tay mười ngón tay đan chéo, phân biệt đến từ tân thế giới hải, quân phân bộ, nguyên soái, ngươi tìm ta. Suzu trung tướng trực tiếp đẩy cửa vào. Khi nhìn đến Sen Ngô Cư âm trầm sắc mặt sau, vị này hải quân tham mưu tổng trưởng hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhanh chóng suy nghĩ xảy ra cái gì sự tình. Sen Ngô Cư hơi hơi thở dài, chỉ trên bàn hai phần đến từ tân thế giới hải quân phân bộ báo cáo. Ngươi tự xem một chút đi, Suzu trung tướng. Sen Ngô Cư hơi nhức đầu xoa xoa mặt mày. Hiển nhiên, kia hai phần báo cáo đều là chuyện phiền lòng. Suzu trung tướng cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lên trên bàn hai phần báo cáo, chẳng qua là sơ lược xem mấy lần sau, bật thốt lên, tân thế giới sẽ đại loạn. Sen Ngô Cư càng nhức đầu thở dài, ngưng trọng nói, ba cái tân nhân lại làm động tới Kaider Big Mom những thứ này tân thế giới hải tặc bá chủ tâm tư, hai đại bá chủ đều có hành động. Suzu trung tướng cũng là nhíu chặt lông mày, cái này hai phần trong báo cáo là liên quan tới ba cái tân thế giới hải tặc tân nhân, theo thứ tự là Gecko Mozia, tóc đỏ Sanks, Long quân Sở Hàn. Ba người này đều là tân thế giới mấy năm này siêu cấp ngôi sao mới, treo giải thưởng kim phá ức, thực lực cũng là cường không tưởng tượng nổi, tiềm lực càng là kinh. Mà còn trọng yếu nhất, ba người này đều với tân thế giới hải tặc bá chủ hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Gecko Mozia cùng Kaider mâu thuẫn chúng ta sớm đã có dự liệu, ngược lại không phải là đáng giá quá mức kinh ngạc. Suzu trung tướng hơi hơi ngừng lại, bất đắc dĩ nói, nhưng là tóc đỏ Sanks cùng Long quân Sở Hàn hai cái này siêu tân tinh thì tại sao sẽ cùng Big Mom dính líu quan hệ? Hai phần báo cáo, nhất phân là liên quan tới Long quân Sở Hàn cùng tóc đỏ Sanks chính thức kết cấu hải tặc đồng minh. Một phần khác, chính là ánh trăng băng hải tặc kể cả dưới quyền chín băng hải tặc hướng bách thú Kaider tuyên chiến. Sen Ngô Cư hơi quái dị mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhức đầu nói. Nghe nói là bởi vì là Long thần băng hải tặc thuyền y, là tinh linh tộc công chúa, yêu ác a phỉ lệ. Suzu trung tướng hơi ngẩn ra, biết điểm một cái. Đoạn thời gian trước Big Mom đem nổi tiếng đại hải tinh linh tộc nhổ tận gốc, chuyện này hải quân cũng là thông qua tại tân thế giới phân bộ biết được tình huống. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tinh linh tộc tại Big Mom dưới sự công kích lại còn có việc lấy, mà còn cái kia còn sống tinh danh vẫn là tinh linh tộc công chúa. Chẳng qua là Suzu trung tướng hơi nhíu hạ lông mi, kỳ quái hỏi, tinh linh tộc công chúa là Long thần băng hải tặc thuyền y, Long quân lại cần lập uy, vì vậy đối với đúng Big Mom ra tay cũng không tính là cái gì kỳ chuyện lạ, nhưng là vì cái gì tóc đỏ cũng tới tham gia náo nhiệt? Sen Ngô Cư yên lặng một hồi, chỉ một bên báo chí, đó là ba ngày trước từ tân thế giới gửi đến, liên quan tới hai đại hải tặc siêu cấp tân nhân kịch chiến. Suzu trung tướng cầm lên nhìn một chút, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng lo lắng. Chuyện này thật là đủ để oanh động thế giới. Hai đại hải tặc siêu cấp tân nhân với tân thế giới xa ra ngươi đông đảo quyết đấu. Nhất nhức đầu là hai người kia đều tại trong trận chiến đó hiển lộ cường hãn Haki bá vương. Sengoku sắc mặt 10 phần âm trầm. Haki bá vương, đây là một cái phân biệt cường giả cùng người yếu tốt nhất chứng minh. Bây giờ đang ở trên biển khơi rong ruổi nhất phương, không có chỗ nào mà không phải là có được cường hãn Haki bá vương đại hải tặc. Suzu trung tướng hơi trầm mặc một hồi. Phía trên nói thế nào? Hải quân là một phần của thế giới chính phủ mạnh nhất cơ cấu. Cái gọi là phía trên, kỳ thực đơn giản là chỉ thế giới chính phủ quyền lực tối cao, ngũ lão tinh. Sengoku hơi hơi nhắm mắt. Kia hải âu mũ che kín hắn con mắt, không nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa. Giết không tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Mơ cùng Kaider. Một tháng sau, Tân Thế Giới, Tạp Lạp Tư Ma Quỷ Hải Vực. Nơi này là Tân Thế Giới nổi tiếng quái vật hải vực. Phàm là thuyền bè hoặc là loài người, chỉ cần đi vào cái hải vực này cũng sẽ bị vô số quái vật nuốt vào trong bụng. Cơ hồ không có người sống sót chạy đi qua. Mà hôm nay, cái này một chiếc tên là Midgard Oma. Thuyền hải tặc chính là bình yên vô sự lái ra cái quái vật này hải vực. Midgard Oma hào. Hai cái kiểu tiểu khả ái tiểu lờ ly chính tại nhàm chán ăn điểm tâm. Mà các nàng bên người, có một người mặc quản gia chế phục nam nhân tùy thời cung kính chờ đợi lấy. Chiếc thuyền này nguyên vốn không phải quạnh quẽ như vậy. Chỉ là bởi vì nguyên bản một chút thuyền viên đều bị mũi thuyền người nam nhân kia cưỡng ép ở lại nguy hiểm nặng nề Tạp Lạp Tư hải vực. Lấy tên đẹp là thực lực bọn hắn quá yếu, để cho bọn họ tiến hành tu luyện. Mũi thuyền, một cái bạch y tóc đen nam người lẳng lặng nhìn ra xa mặt biển. Trong mắt của hắn không ngừng thoáng hiện lên một chút suy tư cùng ngưng trọng. Chính là một tháng trước đưa tới Hiên Nhiên Đại sóng Sở Hàn. Tại tinh linh tộc công chúa, Yêu Ác A Phỉ Lệ, Natasa tinh danh dưới ma pháp, Sở Hàn thương thế tại nửa tháng trước liền khôi phục, mà còn thực lực mơ hồ có tăng thêm một bước. Kiếm thuật tu vi càng là hoàn toàn tiến vào đại kiếm hào cảnh giới. Dưới tình huống này, Sở Hàn vốn là dự định mang theo Luchi đám người đến cướp đoạt địa bàn, thu phục băng hải tặc. Nhưng là thứ nhất không thua gì hắn và tóc đỏ quyết đấu tin tức đưa tới hắn sự chú ý, nhượng hắn bất đắc dĩ lưu lại thực lực yếu hơn Luchi, nữ bộc tỉ muội cùng tiểu gia bin, chỉ mang theo cơ o cùng với Natasa. Mà vậy thì nhượng Sở Hàn làm ra quyết định như vậy tin tức chính là đại hải tặc Geko Mojia tuyên bố ánh trăng băng hải tặc cùng với dưới quyền thiết sư tử băng hải tặc, ma thạch băng hải tặc các loại, chờ 9 băng hải tặc, hướng Tân Thế Giới hải tặc bá chủ Bách Thú Kaider khai chiến. Chính là quy tắc này oanh động Tân Thế Giới tin tức, mới để cho Sở Hàn đem cơ o, gia bin cùng nữ bộc tỉ muội ở lại Tạp Lạp Tư hải vực tu luyện. Ngược lại nơi đó có lấy vô số hải quái nghỉ lại, cũng là một cái rất tốt tu luyện chẳng làm. Bách Thú Kaider, hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật, là công nhận một mình đấu mạnh nhất. Điểm này ban đầu Gia Dơ cũng từng cùng ta nói rồi. Sở Hàn yên lặng suy nghĩ cai đơ vị này được xưng. Dù sao vô luận là đời trước hải tặc vương nguyên tác, vẫn là hiện tại, vị này Tân Thế Giới bá chủ đều là vô cùng thần bí. Bất quá Sở Hàn nghĩ không phải cái này. Dù sao một người lại thần bí, cũng cuối cùng rồi sẽ bị người biết rõ một chút. Tỷ như Sở Hàn ngôn linh năng lực, lại tỷ như Kaider giết bất tử thân thể. Giết bất tử thân thể lại không giống như là bất tử chi thân, vậy hẳn là nào đó loại hệ doan huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt. Đối với Mojia cùng Kaider mâu thuẫn, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Dù sao Mojia bây giờ là dưới trướng hắn hải tặc. Vốn tưởng rằng Kaider cùng Mojia hẳn sẽ không phát sinh mâu thuẫn, nhưng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là xảy ra. Thật là ý trời. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút. Dựa theo đời trước nguyên tắc, Mojia sẽ thảm bại, sở hữu đồng bạn đều bị Kaider giết chết. Chỉ có Absalom bởi vì thấu minh quả thực năng lực tránh được một kiếp. nhưng cũng là nửa người bị phá hủy. Tần gần tử vong, mà Mô Di A càng là vì vậy sa đọa, không nửa tin tưởng chính mình, mà là lợi dụng tất cả mọi người, không nửa tin tưởng đồng bạn. Đây cũng là Sở Hàn hy vọng thấy Mô Di A. Hắn cũng không có trước tiên đi cứu Mô Di A, mà là ở các loại, chờ nửa tháng sau mới lên đường đi Mô Di A cùng Kai Đơ xảy ra mâu thuẫn địa phương. Vì cái gì không đem Lu Chi đám người mang theo? Như thủy tinh tiểu lờ Li Natasa bỗng nhiên không hiểu hỏi. Cái này đồng dạng là cơ o cùng nghi hoặc. Bất quá hai người này đều đối với, đúng, đau khổ Hàn tuyệt đối với, đúng, nghe theo. Cho nên vô cùng an tĩnh không có mở miệng. Chẳng qua là nghi hoặc nhìn một chút Sở Hàn. Sở Hàn liếc mắt nhìn Natasa cùng hướng hắn nhìn về phía ánh mắt nghi ngờ cơ o. Nhàn nhạt nói. Bọn họ quá yếu. Nữ bộc tỉ muội cùng tiểu gia binh cũng không qua là tương đương với hải quân sĩ quan cấp tá thực lực. Đối với đối mặt Kaider như vậy tân thế giới hải tặc bá chủ. Các nàng chẳng những giúp không hắn. Thậm chí còn khả năng sẽ liên lụy Sở Hàn. Thực lực của hắn rất mạnh, đã miễn cưỡng đạt tới thiếu tướng cấp bậc. Nếu như tính luôn Haki, liều mạng trung tướng cũng là có thể. Bất quá sau chuyện này có thể sống sót hay không rất khó nói. Đang lúc này, cơ o bỗng nhiên ngưng thần. Mogusa Mos hải vực đến. Chris cùng Natasa đều là rối rít xem hướng về mặt biển. Mogusa Mos hải vực là nổi tiếng đại hải nơi. Phụ cận không có một ngôi đảo nhỏ, đáy biển cũng không có hải quái ẩn núp. Có thể nói là một cái rất an toàn hải vực. Nhưng là vừa tiếp cận nơi này, Chris sắc mặt liền có chút khẩn trương, đáy mắt tràn đầy bất an. Bên tai nàng xuất hiện rất nhiều thanh âm, đó là thuyền bè âm thanh, nước biển lưu động thanh âm, bước chân tại trên bong vang lên thanh âm, rất nhiều. Sở Hàn hơi hơi đông lại một cái, lắc người một cái đi tới Chris trước mặt. Hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt, cổ xưa ngâm tụng tiếng vang lên, khổng lồ uy thế từ trên trời hạ xuống. Chris mê muội một dạng nhìn về phía Sở Hàn hoàng kim đồng. Bên tai nàng thanh âm đột nhiên biến mất. Chris lại khôi phục bình thường, không muốn thử lắng nghe nơi này thanh âm. Sở Hàn hơi hơi ngưng trọng nhìn mặt biển. Phụ cận đây đã tụ tập vô số cường giả. Những người này đều là bởi vì một chuyện mà tới. Hải tặc tân nhân Mô Di A cùng Kai Đơ quyết chiến. Mà ở trong đó, chính là Mô Di A cùng Kai Đơ quyết chiến địa điểm. Gây ra động tĩnh rất lớn a. Sở Hàn hơi hơi mị lên con mắt. Dám đi tới nơi này xem cuộc chiến. Tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Bọn họ phát ra thanh âm mạnh mẽ quá đáng. Chris tuổi tác lại quá nhỏ, còn không cách nào khống chế tốt, lắng nghe vạn vật. Một cái không tốt nhượng thanh âm mất khống chế nói, nàng sẽ trong nháy mắt tai điếc. Sở Hàn một chút yên lặng. Hoàng kim đồng lóe lên, liêm dữ u mở ra. Vô số trong gió tinh danh rối rít bay về phía cái hải vực này mỗi cái phương hướng. Phối hợp Haki quan sát Haki. Trong nháy mắt toàn bộ Mogusa Mos hải vực liền xuất hiện tại Sở Hàn trong lòng. Chẳng qua là không bao lâu, Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hắn phái đi ra ngoài liêm dữ u, có mấy con bị giết. Sở Hàn một chút yên lặng. Haki quan sát Haki cùng liêm dữ u toàn diện bùng nổ. Rất nhanh hắn liền biết rõ mấy cái nhận ra được cũng giết chết liêm dữ u là ai. Bọn họ cũng tới. Có chút ý tứ. Mogusa Mos hải vực, một cái khác cửa vào. Một chiếc thuyền đầu khắc lên hỏa diễm chim thuyền hải tặc lẳng lặng dừng ở trên biển. Đây là một chiếc khổng lồ hai cột buồm thuyền hải tặc. Có thể tưởng tượng, chiếc này thuyền hải tặc thượng nhân chính xác rất nhiều. Phất phất phất phất, vừa mới theo dõi chúng ta. Hẳn là Long Quân cái tên kia. Vô hình vô chất đồ vật. Phất phất phất phất, thật có một tay, một thân lưu manh mùi nam nhân cười đều thu ngón tay lại. Không trung tựa hồ còn lưu lại một chút bể tan tành liêm dữ u thi thể. Người đàn ông này, chính là John Quixote gia tộc người nắm quyền. Do La Mingo, mặt đầy nước mũi nam nhân nắm tay trượng cười nói. Long quân rất mạnh. Không sao sao. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 171. Tân thế giới đại hải. Tặc. Long quân rất mạnh. Không sao sao. Do La Min Go tựa hồ không thèm để ý chút nào. Vẫn là cợt nhả nói. Phất phất phất phất. Vậy thì như thế nào đây? Do La Min Go hơi hơi đứng dậy. Nhìn Mô Gư Sa Mos trung tâm vùng biển. Nơi đó một mảnh yên tĩnh. Nhưng lại chẳng qua là bão táp tới trước. Cuối cùng an bình. Long quân lợi hại hơn nữa. Cho dù cùng dâu trắng một dạng mạnh mẽ. Cũng bất quá là một người mà thôi. Do La Min Go hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nhìn về phía vừa mới bị hắn giết chết liêm giữ u phương hướng. Diễu cợt nói. Cuối cùng có cuối cùng. Ở vào Do La Min Go cách đó không xa. Cũng có một chiếc hình dáng kỳ dị thuyền hải tặc dừng lại ở trên biển. Đây là một chiếc thuyền đầu có khắc cá mập thuyền hải tặc. Hai đầu lớn vô cùng động vật biển ở trên biển kéo thuyền chạy tiến tới. Chiếc thuyền này tên là Hải Thần Hào. Là hải sa băng hải tặc thuyền hải tặc. Hải sa băng hải tặc. Không kém gì Bát Bảo Thủy Quân Bạo Lực Tập Đoàn. Thủ lĩnh là treo giải thưởng tiền thưởng 490 triệu bezis. Bezis khắc. Đây là đã từng không kém gì dâu trắng các loại. Chờ truyền kỳ hải tặc đại hải tặc. Đồng thời cũng là một vị tân thế giới hải tặc bá chủ. Bezis khắc hiếu kỳ nhìn trên cột buồm địa phương. Vừa mới hắn cảm ứng được một chút không tầm thường ba động. Có đồ đang nhìn trộm bọn họ. Ngươi chắc chắn không có cảm ứng sai. Một tên khoác hắc bào nữ nhân hơi nhíu hạ lông mi. Nàng vừa mới có thể không có cảm giác được có đồ đang trộm xem. Ngược là có người đang trộm nhìn nàng kia dịu dàng vóc người là được. Bezis khắc rất khẳng định điểm một cái. Nghiêm túc nói. Là một loại vô hình vô chất kỳ quái đồ. Giống như Haki quan sát Haki thật thể một dạng. Vừa mới hắn vận dụng quả thực năng lực mới đưa cái kia liêm giữ u giết chết. Mà kia chứ. Hắn thậm chí dụng pháo đạn đều không cách nào thương tổn đến liêm giữ u. Hắc bào nữ nhân bỗng nhiên khẩn trương. Sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói. Sẽ không có người để mắt tới chúng ta đi. Vậy cũng quá không được. Chúng ta trước cùng. Xảy ra mâu thuẫn lúc cũng đã đưa tới hiên nhiên đại. Hiện tại lại. Bezis khắc khoát khoát tay, mặt đầy không có vấn đề nói. Ta xem Patrick tên kia khó chịu rất lâu, cho nên mới sẽ cùng hắn đánh. Bezis khắc hơi hơi ngừng lại, nghi ngờ nói. Nhưng là cái này vận dụng kỳ quái năng lực theo dõi người chúng ta. Thực lực rất cường đại, nhưng còn không có dâu trắng Patrick những người này mạnh như vậy. Phải là một tân nhân. Hắc bào nữ nhân hơi ngẩn ra. Tân nhân lại dám can đảm như vậy tứ vô kỵ đạn theo dõi bọn họ. Cái này tân nhân thực lực rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Bản thân rốt cuộc là có nhiều tự tin à. Bezis khắc hơi hơi mị lên con mắt. Thực lực cường đại. Năng lực quỷ dị. Vẫn là người mới. Nhiều như vậy tin tức. Đã đầy đủ hắn đoán được là ai. Long quân Sở Hàn à. Còn có một người cũng là cảm giác Sở Hàn đến. Chỉ là người này trình diện cách thức. Hết sức kỳ quái. Đây là một cái cả người tản ra thấu xương dùng mình nam nhân. Thế mà kỳ quái nhất. Chính là phía sau hắn kia một cái thẳng tắp băng nói. A lạp lạp lạp. Long quân đau khổ Hàn Nguyệt Quang Mô Di A Thiên Giả Xoa Do La Min Go. Tân thế giới nổi danh nhất mấy cái tân nhân đều là trình diện A. Nam nhân hơi hơi mị lên con mắt. Từng tia hàn quang từ hắn đáy mắt thoáng hiện lên. Trên người vẻ này thấu xương dùng mình càng phát ra băng hàn. Tựa hồ tùy thời có thể đem chọn cái trời đất đông một dạng. Người này chính là hải quân bản bộ mới tam đại tối cao chiến lực một trong. Hệ Lockheed Frost Demon Devil Sloot User. Đại tướng Aokiji. Aokiji hơi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như chỉ là những thứ này tân nhân nói. Đây còn không phải là quá mức phiền toái. Nhưng lại lệch. Hôm nay trình diện. Còn có ba cái tân thế giới bá chủ. Aokiji hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía tây. nơi đó là tân thế giới bá chủ. Bezis khắc chỗ phương vị. Phía đông là do Chin Giao dẫn bạo lực tập đoàn Bát Bảo Thủy Quân. Phía nam chính là trận này sóng gió tụ về sẽ hai đại một trong những nhân vật chính. Tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ. Kaider băng hải tặc thuyền trưởng. Hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Bách thú Kaider. Aokiji hơi tập trung. Trận này oanh động toàn bộ tân thế giới quyết chiến. Một trong những nhân vật chính rốt cục thì trình diện. Đang lúc này, Aokiji sắc mặt hơi đổi. Từ phía bắc tới 9 chiếc thuyền hải tặc. Trong đó một chiếc thuyền hải tặc thuyền trên có một cái nhân loại cường đại. Gekomozia. Cảm giác hai đại vai chính trình diện. Cũng không phải chỉ có Aokiji. Tại chỗ xem cuộc chiến tất cả mọi người là cảm giác. Trong khoảng cách khu vực tương đối gần một chiếc lão hổ thuyền hải tặc trên. Mãnh hổ giống nhau nam nhân trần trụi trên. Điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha. Bách thú rốt cục thì hiện thân a. Cười đồng thời. Một cổ đến từ hệ doan ác ma quả thực cường hãn khí tức cũng theo đó bùng nổ. Trong nháy mắt nhượng nước biển sôi trào. Treo giải thưởng 280 triệu tân thế giới đại hải tặc. Lít nạp. Giống vậy trong khoảng cách khu vực tương đối gần còn có một chiếc tinh tinh hải tặc thuyền. Trên thuyền là một cái nổi tiếng đại hải xinh đẹp nữ hải tặc. Treo giải thưởng 165 triệu hệ dơ mét yêu sao đe vỡ lút yêu dơ. Cùng lít nạp điên cuồng khác nhau. A in vô cùng thương cảm. Trên mặt tất cả đều là tâm tình bi thương. Muốn khai chiến. Lại muốn chết người. Vì cái gì người chết a? Vì cái gì người chết? Không phải ta giết a? Midgard ôm A Hào. Trên mũi thuyền Sở Hàn hơi hơi yên lặng. Hắn cảm nhận được phía nam kia cổ cường đại khí tức. Đó là một loại cường đại nhất giả thú mới có thể tản mát ra khí tức. Cho dù là Sở Hàn đều cảm giác được nguy hiểm. Ra từ trong cơ thể nộ huyết thống bản nguyên nguy hiểm tâm tình. Là long huyết khí tức. Sở Hàn hơi hơi mị lên con mắt. Cai đơ trên người long huyết khí tức. Hắn tàn sát qua long. Mà còn không chỉ một đầu. Còn giống như không phải đệ tứ loại đệ ngũ loại kia loại tầng thứ. Này cổ huyết khí. Hẳn là nhị đại loại long tộc. Sở Hàn hơi hơi yên lặng. Cho dù là chính bản thân hắn bạo huyết hậu thân thể cũng bất quá là nhị đại loại tầng thứ. Mà Kaider từng giết không chỉ một đầu nhị đại loại long tộc. Cái này đủ để chứng minh. Bách thú Kaider. Thật rất nguy hiểm. Sở Hàn hơi lạnh lẽo cười cười. Nhìn phía nam thấp giọng nói. Hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Được xưng một mình đấu mạnh nhất. Người như vậy. Nếu như không mạnh. Đó cũng quá không có ý nghĩa. Sở Hàn huyết thống siêu A cấp lúc bạo huyết hậu. Đúng là đạt tới nhị đại loại. Nhưng đó là Sở Hàn siêu A cấp lúc. Sở Hàn hiện tại. Nhưng là S cấp huyết thống cao cấp hỗn huyết loại. Hai độ bạo huyết hậu cộng thêm hắn có mấy loại cao cấp ngôn linh. Sở Hàn tự tin. Cho dù là chống lại sơ đại loại long tộc thân vương. Cũng đủ để đánh một trận. Chống lại tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ. Được xưng một mình đấu mạnh nhất bách thú Kaider. Sở Hàn tự tin. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 172. Nạn hạn hán. Rách cái này tuyệt đối không phải Sở Hàn tự đại. Mà là S cấp long tộc huyết thống mang cho hắn tự tin. S cấp long tộc huyết thống. Đây là gần gũi nhất sơ đại loại long tộc thân vương huyết thống. Được xưng có thể sánh bằng long vương mạnh nhất hỗn huyết loại. Đừng nói Kaider không phải long vương. Cho dù Kaider là long vương. Sở Hàn cũng có thể cùng hắn đánh lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên. Sở Hàn hơi ngẩn ra. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng nhìn hải vực phía nam. Vừa mới. Liêm Dư U nghe được một chút thanh âm. Là từ phía nam hải vực phát ra. Làm sao còn có một cái cường đại như vậy thanh âm xuất hiện ở Kaider bên người. Sở Hàn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Một chút yên lặng. Hướng về phía Natasa nói. Midgard ôm A Hào. Lặn xuống nước hệ thống. Ngươi và Luis lập tức theo thuyền lẻn vào đáy biển. Ta không chủ động tìm các ngươi. Không thể nổi lên. Sở Hàn liếc mắt nhìn Cơ O tỏ ý đuổi theo, sau đó trực tiếp đạp dơ pu tại mặt biển lăng không mà đi. Cơ O trước là đối Natasha cong cong eo, sau đó cũng đạp dơ pu theo sau, tại Sở Hàn sau lưng đi theo. Cùng lúc đó, Natasha đã mở ra Midgard ôm A, lặn xuống nước hệ thống. Không tới 3 phút cũng đã lẻn vào đáy biển. Thuyền hải tặc nói như vậy không có lặn xuống nước công năng, nhưng là Midgard ôm A hào lại không phải bình thường thuyền hải tặc, mà là trong lịch sử hung nhất nhất ác chiến tàu chiến Minh Vương chiến hạm bán thành phẩm. Cùng lúc đó, Mogu Samos hải vực phía nam, một chiếc thuyền đầu có khắc voi ma mút thuyền hải tặc chậm rãi hành xử. Trên thuyền đứng một cái to lớn nhân loại, hắn tròm râu cùng Kaider một dạng, đều là thật dài với ngưu góc một dạng vảnh. Kaider lão đại, tại sao phải coi trọng như vậy một người mới? To đại nam nhân đứng ở trên bong, chính là nhìn bên cạnh chiếc kia càng đại thuyền hải tặc nói, chỉ cần ta một người liền đủ. Nam nhân đối với đúng tự có tuyệt đối tự tin, đây là bởi vì thực lực của hắn cùng cái kia vô biên hung danh. Hắn là Kaider băng hải tặc tam đại tai hại một trong hệ doan cổ đại loại voi ma mút Devil's User nạn hạn hán. Mà bên cạnh hắn chiếc thuyền kia trên, một cái so rách còn to đại nam nhân lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, một cổ kinh khủng đến tựa hồ có thể làm cho đại hải chấn động hung uy tràn ngập toàn thân hắn. Người đàn ông này đã từng nhiều lần lấy tự sát vì lý do phá hủy hải quân tại tân thế giới mấy chục phân bộ, đã từng khiêu chiến tân thế giới rất nhiều nổi tiếng đại hải tặc, hải tặc bá chủ. Người đàn ông này là hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật, bách thú Kaider. Nếu như nói đến một mình đấu, tất cả mọi người theo bản năng đều lại nói một mình đấu mạnh nhất chắc là Kaider. Hắn là đã từng khiêu chiến tân thế giới sở hữu hải tặc sau còn sống sót nam nhân. Kaider rất bình tĩnh nhìn mặt biển, tân thế giới đã muốn loạn, trên người hắn có nhiều chỗ vết thương, cũng còn không có cấy ghép giá thú tứ chi. Thế nhưng cổ bách thú kinh khủng hung uy chính là từ Kaider sau khi xuất hiện, vẫn tràn ngập toàn bộ hải vực. Rách nháy mắt con mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là đầu óc không tốt lắm, là cái gọi là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Kaider cũng không có giải thích, mà là cảm ứng Mogu Samos hải vực. Hắn cũng có thể cảm giác tới rất nhiều người, chẳng qua là hắn các lão bằng hữu, thật giống như không có một người tới. Lão đầu râu bạc, các ngươi còn không bắt đầu hành động sao? Kaider đột nhiên ngửa mặt lên trời hống. Thanh âm tại toàn bộ Mogu Samos hải vực vang vọng, một chút yếu tiểu hải tặc đều là bị cái thanh âm trực tiếp chấn ngất đi. Kaider yên lặng một hồi, hai chân phát lực, trong nháy mắt giống như một viên đạn đại bác một dạng bay ra ngoài, phương hướng chính là Mogu Samos hải vực phía bắc. Cùng lúc đó, Mogu Samos phía tây hải vực, Bezis khắc bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, hai tay không tự chủ được huy động, mặt biển đột nhiên sôi trào, từng đảo cột nước phóng lên cao, trong nháy mắt đem trọn con thuyền vây quanh ở bên trong. Bezis khắc sau khi làm xong, hướng về phía sau lưng quát to, tất cả nhân viên phòng bị, ly khai Mogu Samos trung tâm vùng biển địa khu. Bezis khắc sắc mặt nghiêm túc nhìn phía bắc, nơi đó có một cái chính tại di động với tốc độ cao quái vật. Bách thú hành động, quyết chiến, bắt đầu ly khai Mogu Samos trung tâm vùng biển địa khu. Không chỉ là Bezis khắc, còn có Chin Giao cùng hắn dẫn bạo lực tập đoàn, Bát Bảo Thủy Quân, hay A Hô Hô, Kaider cái tên kia ra tay. Các ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, khác đừng bị quái vật kia ảnh hưởng đến. Chin Giao sắc mặt bình tĩnh nhìn phía bắc. Với Bezis khắc khác nhau, đây không phải là hắn lần thứ nhất thấy Kaider ra tay, thậm chí hắn còn từng trải qua cùng Kaider giao thủ qua. Tân thế giới muốn hoàn toàn loạn lên. Cùng lúc đó, ngay tại Kaider hành động thời điểm, Sở Hàn cũng là bắt đầu hành động. Bất quá khác nhau là, Kaider là nhằm phía xuất hiện Mojia băng hải tặc phía Bắc Hải vực. Chính là nhằm phía Nam chỉ có rách một người ngừng tay hai chiếc thuyền hải tặc. Sở Hàn nhìn thẳng phía trước, lạnh lẽo nói, đợi một chút ta giải quyết hết. Nạn hạn hán, ngươi đem hai chiếc thuyền hải tặc đều phá hư mất, không muốn cho bọn hắn lưu lại điểm dừng chân. Nạn hạn hán, rách Sở Hàn vẫn là biết rõ, hiếm thấy cổ đại loại ác ma quả thực năng lực giả, thực lực xác thực rất cường đại. Chỉ nói lực tàn phá hắn sợ rằng so đại tướng còn kinh khủng, nhưng là ác ma quả thực năng lực giả, chính là vịt trên cạn, mà ở trong đó là đại hải, là mênh mông bát ngát mô gư sa mos hải vực. Một khi không có thuyền hải tặc, nạn hạn hán, rách thực lực lợi hại hơn nữa, cũng là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Sở Hàn hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt, một lần bạo huyết, dơ pu bùng nổ, Sở Hàn trong nháy mắt còn như rác cướp một dạng, bay về phía Kaider băng hải tặc phương hướng. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 phút, Sở Hàn liền thấy xa xa dừng lại ở trên mặt biển hai chiếc thuyền hải tặc. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, yêu đao mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cổ nhiệt độ cao trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hàn trên người, đem mơ sở êm đun nóng đỏ bừng. Nhất đao lưu áo nghĩa, nhất đao lưỡng đoạn. Một đạo bước ngang qua mặt biển cùng thiên không đỏ nhạt chảm kích trong nháy mắt bổ về phía thuyền hải tặc. Vẻ này di đầy trời mà nhiệt độ cao đem mặt biển trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại một đạo to lớn mặt biển vết nứt. Đây là Sở Hàn thấy tóc đỏ nhị đao lưu áo nghĩa sau, kết hợp ngôn linh lĩnh ngộ ra đến. Uy lực có thể so với dùng nhị đao lưu sử dụng được tóc đỏ yếu một ít. Nhưng bởi vì có quân diễm, chồng, uy lực so với tóc đỏ dùng nhị đao lưu sử dụng được lúc rốt cuộc là yếu là cường còn thật bất hảo nói. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Hàn ép tới gần Kaider băng hải tặc thời điểm, nạn hạn hán, rách cũng đã nhận ra được. Hắn dù sao cũng là thực lực không kém gì đại tướng quái vật, điểm này cảnh giác vẫn có. Rách tia không chút do dự tiến hành biến thân, một cổ giá thú khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Màu trắng to mũi to vung hướng đạo kia đối diện đánh tới đỏ nhạt chảm kích. Voi ma mút mũi. Hai người đụng nhau, trong nháy mắt đem không gian đánh rách. Nước biển sôi trào, thiên không ảm đạm, giống như thế giới tận thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, nạn hạn hán. Rách cái này tuyệt đối không phải Sở Hàn tự đại, mà là S cấp long tộc huyết thống mang cho hắn tự tin. S cấp long tộc huyết thống, đây là gần gũi nhất sơ đại loại long tộc thân vương huyết thống, được xưng có thể sánh bằng long vương mạnh nhất hỗn huyết loại. Đừng nói Kaider không phải long vương, cho dù Kaider là long vương, Sở Hàn cũng có thể cùng hắn đánh lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng nhìn hải vực phía nam. Vừa mới, Liêm Dư U nghe được một chút thanh âm, là từ phía Nam Hải vực phát ra. Làm sao còn có một cái cường đại như vậy thanh âm xuất hiện ở Kaider bên người? Sở Hàn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, một chút yên lặng, hướng về phía Natasa nói. Midgard ôm A Hào, lặn xuống nước hệ thống, ngươi và Chris lập tức theo thuyền lẻn vào đáy biển. Ta không chủ động tìm các ngươi, không thể nổi lên. Sở Hàn liếc mắt nhìn cơ o tỏ ý đuổi theo, sau đó trực tiếp đạp dơ pu tại mặt biển lăng không mà đi. Cơ o trước là đối Natasa cong cong eo, sau đó cũng đạp dơ pu theo sau, tại Sở Hàn sau lưng đi theo. Cùng lúc đó, Natasa đã mở ra Midgard ôm A, lặn xuống nước hệ thống. Không tới 3 phút cũng đã lẻn vào đáy biển. Thuyền hải tặc nói như vậy không có lặn xuống nước công năng. Nhưng là Midgard ôm A Hào lại không phải bình thường thuyền hải tặc, mà là trong lịch sử hung nhất ác chiến tàu chiến, Minh Vương chiến hạm bán thành phẩm. Cùng lúc đó, Mogu Samos hải vực phía nam,